Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, ba thê đội. Chương 349, ba thê đội hôi đằng hòn đảo ven lề. Là một cái hành lang, dẫm đạp ở là phía trên, có thể nhận thấy được một tia mềm mại co giãn, thật là tùy mộc đằng cấu trúc mà thành, nhưng là... Nếu là hướng mộc đằng mặt đất rót vào chân diễm, nhưng lại là phát giác lực lượng như đá ném vào biển rộng. Vô ảnh vô tung, cho dù là tiên thiên tông sư cảnh giới tuyệt đỉnh cường giả, cũng không cách nào bước ra một tia dấu vết. Lúc này, mộc đằng trên hành lang đứng đầy người, số lượng nhiều đạt mấy ngàn. Những người này phục sức khác nhau, có mặc màu đen áo giáp, có chút là màu vàng áo bào, có chút là màu lam trang phục võ sĩ, phân thuộc ở bất đồng thế lực. Nhiều người như vậy, nghiêm thế hỗn sợ hết hồn. Dĩ nhiên người rất nhiều. Mỗi một lần, mưa bụi giết cảnh, mở ra, chủ thành nội hơn 100 cái thế lực, cũng đều sẽ phái ra môn hạ bất mãn 20 tuổi thiên tài. Mỗi cái thế lực phái ra 10 tên đệ tử, chính là hơn ngàn người rồi. Huống chi, lần này giết cảnh mở ra, cùng dĩ vãng vừa bất đồng. Không chỉ có chủ thành ngoài một chút thế lực, còn có đến từ những khác chiến thành khu vực tuyệt đỉnh thiên tài. Nghệ Mộ Phong cười giải thích. Trên thực tế, lần này tham gia mưa bụi giết cảnh, nhân số thêm tiến lên đây chúc thọ một chút trong thế lực thiếu niên thiên tài, số lượng vốn nên so sánh với dĩ vãng nhiều không được bao nhiêu. Nhưng là, mấy ngày trước, Vũ Tiên Sinh ở Lạc Nguyệt Phong, liên tiếp đánh bại mấy vị đại cao thủ, cũng chiến bại Mễ Phong Cuồng Mễ đại nhân, lập nên một đoạn truyền kỳ. Như vậy rung động sự tích, thật sâu kích thích chủ thành nội các thế lực lớn. Vì vậy, mỗi cái thế lực ít nhất phái ra 20 tên trở lên thiếu niên thiên tài tới tham gia mưa bụi giết cảnh lịch lãm. Cho nên ở đằng người trên đảo số thoáng cái so sánh với dĩ vãng nhiều gấp đôi có thừa. Đại ca, ngươi nhìn người thiếu niên kia, người đã là tiên thiên cường giả rồi. Bành Duệ Bân ánh mắt bỗng nhiên rơi ở trong đám người một thiếu niên trên người. Thiếu niên kia thoạt nhìn bất quá 12-13 tuổi, phát ra hơi thở nhưng lại là vô cùng mãnh liệt, đã là đưa thân tiên thiên cảnh giới cường giả. Bành Lăng Nguyên gật đầu, vẻ mặt rất rung động, lộ ra một tia lờ mờ. 12-13 tuổi tiện đưa thân tiên thiên cảnh giới thiếu niên kia, tư chất không cần nói cũng biết, ít nhất là giáp đẳng siêu phẩm. Nếu là ở chủ thành ngoài 3000 tông, sợ rằng ngay cả tông chủ cũng sẽ bị kinh động. Nhưng là, bốn phía đám người đối đãi kia 12-13 tuổi thiếu niên thái độ, nhưng lại là rất tùy ý, phảng phất đối với thiếu niên kia tu vi cũng không kinh ngạc. Bởi vì ở trong đám người, số tuổi ở 12-13 tuổi, tu vi tiện đã đạt tới tiên thiên cảnh giới thiên tài, có ít nhất 7 tên trở lên. Tình huống như thế, để cho Bành thị ba huynh đệ rất được đả kích. Bởi vì ở Thiên Nguyên Tông bên trong, bọn họ cũng là số 1 số 2 thiên tài, nhưng đã đến nơi này, nhưng lại là không chút thu hút, thậm chí hệ so sánh tư cách cũng không có. Võ đạo tư chất, tốc độ tu luyện vẻn vẹn là một phương diện, tâm trí, ngộ tính cũng là vô cùng trọng yếu. Ba vị Bành huynh cũng là thiên tài, không muốn tự coi nhẹ mình a. Nghệ Mộ Phong cười an ủi, không thể không nói, thiếu niên này thật là khéo léo nhân vật, lập tức nhận thấy được Bành thị ba huynh đệ tâm thái. Cho ba người, chọc tức, cổ động, lúc này, đám người một trận sao động, chỉ thấy hai chi đội ngũ bay vút mà đến, một đội ngân y bội đao, một, khác đội tức là áo bào trên ấn có thuyền rồng lướt sóng đồ án. Theo thứ tự là Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các môn nhân, tại chỗ đám người rối rít nhường đường. đối với cái này hai chi đội ngũ tương đối kiêng kỵ. Rất nhiều người lộ ra ngưng trọng kính sợ vẻ mặt. Các ngươi phải cẩn thận Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các đệ tử khác, đừng dễ dàng trêu chọc bọn hắn. Tham gia thí luyện chúng thiên tài ở bên trong, mạnh nhất 8 tên thiếu niên thiên tài, Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các chiếm một chỗ ngồi. Nghệ Mộ Phong nhẹ giọng nhắc nhở nói, mưa bụi giết cảnh, cố nhiên hạn định 20 tuổi trở xuống thiếu niên thiên tài tham gia. Nhưng là, mỗi một lần mở ra, tham gia võ giả chung cũng đều chia làm 3 thê đội. Thứ nhất thê đội là ở 20 tuổi trước, tiện đưa thân tiên thiên tông sư cảnh giới. Hơn nữa danh liệt địa mạch thông thiên tháp bất thế thiên tài. Thứ hai thê đội, tức là tu vi đã tới tông sư tuyệt đỉnh. Thứ ba thê đội, tức là tiên thiên cảnh giới các cường giả, Lạc Nguyệt Phong, Long Đà các ở bên trong. Mỗi có một tên tuyệt thế thiên tài. Ở một năm lúc trước, đưa thân tông sư tuyệt đỉnh cảnh giới, nảy sinh cái mới địa mạch thông thiên tháp ghi lại. Cũng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người. Nghệ Mộ Phong nói như vậy, ánh mắt rơi vào Long Đà các đội ngũ một người trên người. Nói nhỏ, đó là Long Đà các hạch tâm đệ tử Minh Đăng Bằng. Nhìn hắn tu vi hiện tại, đã là tông sư nhị đoạn cảnh giới. Khá lắm, ngắn ngủi một năm tựu tăng lên một đoạn. Phía trước, Long Đà các chi đội ngũ kia ở bên trong. Một khôi ngô thiếu niên đứng nghiêm, mặc hạt bào, tóc đen tung bay, nhìn quanh trong lúc, ánh mắt như điện, đứng ở một đám Long Đà các trong hàng đệ tử, nhưng lại là hạc giữa bầy gà. Chung quanh Long Đà các đệ tử, đều là đối với thiếu niên kia kính như thần minh, vô cùng cung kính. Kia khôi ngô thiếu niên khí thế, vô cùng mênh mông cuồn cuộn, giống như biển sâu du long. Tùy khả năng lướt sóng ra, một bước lên mây, các người nhìn bên kia, Nghệ Mộ Phong lại là nói, chỉ hướng đám người bên kia, chỉ thấy cái hướng kia, một đám ngân bào thiếu niên làm thành một vòng, tựa như sao quanh trăng sáng, vây bắt một vị thân hình thon dài thiếu niên, ông, ở thiếu niên kia quanh người, vô số thực nguyệt đao mang nhảy lên. Đem bốn phía không gian cắt liệt, sinh ra một loại đáng sợ tràng vực. Tình cảnh như thế, để cho tại chỗ rất nhiều người biến sắc. Đây là đao mang quá thịnh, khó có thể tự ức thể hiện. Nói rõ thiếu niên này mới vừa đột phá không lâu, còn không có thể khống chế tự thân lực lượng, nhưng là cũng đang vì vậy bại lộ thiếu niên này thực lực đáng sợ. Lại đem tiên thiên đao mang rèn luyện đến bực này trình độ. Đó là Lạc Nguyệt Phong đao vô danh, cùng Long Đà các Minh đang bằng một dạng. Năm ngoái đồng thời đưa thân tiên thiên tông sư cảnh giới. Bất quá, đao vô danh thì càng thêm đáng sợ. Bởi vì hắn tại tiên thiên sơ kỳ, tự lĩnh ngộ tiên thiên đao mang. Hiện giờ ở thế hệ trẻ ở bên trong, hắn là chỉ kém hơn Giản Nguyệt Cơ tuyệt thế đao thủ. Nghệ Mộ Phong nói như vậy, nghe vậy, Nghiêm Thế Hỗn, Bành Thị ba huynh đệ không khỏi hoảng sợ. Đối với chủ thành trong một chút tuyệt thế thiên tài, bọn họ lúc trước thì có nghe thấy, nhưng là cũng không rõ ràng thực lực chân chính. Hiện tại, gặp phải chủ thành rất nhiều thiên tài trong người nổi bật, Nghiêm Thế Hỗn đám người mới giật mình, những thiếu niên này thiên tài là bực nào kinh khủng, không tự chủ được. Nghiêm Thế Hỗn đám người nhìn một chút Tần Mặc, Đế Diễn Tông, bọn họ trong lòng sinh ra nghi vấn. Hai vị này tư chất tuyệt diễm sư đệ, chừng 2 năm nữa sau, có thể hay không như Minh Đăng Bằng, đao vô danh một dạng, đưa thân tiên thiên tông sư cảnh giới đâu? Cái vấn đề này, ở trong lòng bọn họ đi lòng vòng, nhưng lại là rất không xác định, bởi vì, xung kích tiên thiên tông sư cảnh giới, thật sự quá khó khăn rồi. Bất kỳ võ đạo thiên tài, cũng không dám nói có thể ở 20 tuổi trước, tự đưa thân tông sư tuyệt đỉnh chi cảnh. Lúc này, trong đám người đi ra một đội người, đâm đầu đi tới, hướng Tần Mặc chào hỏi, rõ ràng là Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng, Luyện Tuyết Trúc đám người, còn có hồi lâu không thấy Lung Khinh Yên, Lan Phong Cực, là các ngươi. Tần Mặc thấy người tới, không khỏi lộ ra nụ cười. Ban đầu ở đá ngầm bờ biển, cùng Lam Khai Sơn đám người vào Sanh Gia Tử, đã sớm kết làm thâm hậu giao tình. So sánh dưới, Tần Mặc cùng tông môn trong đồng môn quan hệ cũng không có thâm hậu như thế. Mặc huynh đệ, ngươi là khó lường a. Nghe nói ngươi ở Máu Cốt Ao Đầm chung một bước lên trời, đưa thân 3000 tông thập kiệt đứng đầu, càng thêm gia nhập Tây Linh Vệ. Chúc mừng. Mở miệng nói hạ chính là Lan Phong Cực. Mấy tháng không thấy, vị này Lan Cực Tông thiên tài đệ tử cũng là tiến bộ thần tốc. Tu vi đã là bước vào tiên thiên cảnh giới. Hơi thở chạy dài dài, cùng ban đầu ở đá ngầm bờ biển, quả thực tưởng như hai người. Cũng chúc mừng ngươi thành công tế vào tiên thiên cảnh giới. Tần Mặc đáp lễ. Bên cạnh, Lung Khinh Yên tức là mang mạng che mặt, đi tới Tần Mặc bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm hắn trong khoảng thời gian này kinh nghiệm. Cái loại kia ân cần giọng điệu, quả thực có chút thân mật, để cho Nghiêm Thế Hỗn đám người ghé mắt không dứt. Đối với Tần Mặc ở trong tối san hô bờ biển kinh nghiệm, Nghiêm Thế Hỗn đám người vẫn thật tò mò, cũng đều suy đoán lúc ấy khẳng định phát sinh quá rất lớn biến cố. Nếu không, cũng khó mà làm quen nhiều như vậy ngũ phẩm tông môn thiên tài đệ tử. Bất quá, Tần Mặc đối với lần này đều là tránh mà không nói. Lam Khai Sơn đám người cũng là giữ miệng kín bưng, để cho ngoại nhân không thể nào biết được nội tình. Khai Sơn sư huynh, Hâm Dương sư huynh, còn có Cuồng Hoàng sư huynh, nghĩ không đến các ngươi cũng tới tham gia mưa bụi giết cảnh. Ta còn tưởng rằng các ngươi quá tuổi rồi đấy. Tần Mặc cười nói, trong giọng nói có trêu chọc. Nghe vậy, Lam Khai Sơn ba người tức giận mắng không dứt. Ba người bọn họ đúng là quá tuổi rồi. Chẳng qua là phụng bồi Luyện Tuyết Trúc đám người cùng đi mà thôi. Tần Mặc hỏi như vậy bọn họ, rõ ràng là ở chèn ép bọn họ quá già rồi. Lúc này, xung quanh đám người rối rít quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Ở chủ thành bên trong, Lam Khai Sơn đám người đều là thế hệ trẻ trong kiệt xuất thiên tài, tương đối nổi danh, lại cùng chủ thành ngoài tông môn đệ tử như thế rất quen, để cho rất nhiều người trong lòng kỳ quái. Đồng thời, chung quanh rất bao nhiêu năm vẻ mặt không vui, Luyện Tuyết Trúc, Lung Khinh Yên đều là chủ thành trong khuynh thành danh hoa, cũng là nổi danh lạnh lùng. Hiện tại lại cùng một lục phẩm dự khuyết tông môn tiểu tử như vậy thân cận, quả thực chọt chúng rất bao nhiêu năm thiên tài chỗ đau. Hừ, chủ thành ngoài 3000 tông thập kiệt, này danh đầu thoạt nhìn là rất dọa người, nhưng là cũng ngàn vạn đừng quá đem mình làm chuyện gì. Đúng đấy, cái gọi là thập kiệt, ở chủ thành trăm tông chân chính thiên tài trước mặt, ngay cả sách giày cũng không xứng. Về phần cái kia, Tây Linh Vệ, chức vị, bất quá là vì chiếu cố chủ thành ngoài 3000 tông, bố thí đi ra ngoài một danh mục mà thôi, thật đúng là cho là mình là một thông một cây tỏi rồi. Cách đó không xa, bỗng nhiên vang lên hai người lời nói, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại là quán chú chân diễm lực, rất bén nhọn chói tai, rõ ràng quanh quẩn ở mỗi người bên tai. Trong lúc nhất thời, đám người chung quanh an tĩnh lại, rối rít nhìn về phía Tần Mặc đám người phương hướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.